Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, thiên hạ không có tiệc không tan, lại là một năm gió hè thổi, cứ việc Kurotaku rất không nguyện ý, nhưng Johto chói chang ngày mùa hè, cùng bờ biển mang theo lướt nước hơi nóng sóng nhiệt. Vẫn là khét hắn khắp cả mặt mũi. Ở tại bờ biển liền điểm ấy không tốt, ẩm ướt nặng. Tốt trong đạo quán là có điều hòa, không sợ nóng bức, chính là ẩm ướt không tốt giải quyết. Đồng thời, không biết có phải hay không là thời tiết nguyên nhân, Umbreon từ khi có thể biến thành nhân loại về sau, 3 ngày 2 đầu mặc cái đai đeo áo trong đạo quán lắc, không biết câu nhiều ít người khiêu chiến hồn. Theo chính nó nói, hình dạng người càng thêm mát mẻ, đoán chừng là lông mọc trên thân thể biến thiếu nguyên nhân. Mà theo gia hỏa này thường xuyên xuất hiện tại người khiêu chiến cùng tới vây xem học sinh trước. Mặt về sau, thành công tại trainer diễn đàn phía trên, tìm được có quan hệ nó thiếp mời cùng chủ đề. Có hỏi nàng là ai, có hỏi có phải hay không Kurotaku bạn gái. Cũng có hỏi thông tin hào, thậm chí còn có vừa thấy đã yêu thổ lộ gián. Trên mạng thổ lộ, người được lắm đấy, không có cách, ai bảo Umbreon mặt là bóp ra tới đâu. Thuộc về, người, tạo, không nói hoàn mỹ, chí ít ở vẻ bề ngoài hiệp hội chấm điểm bên trong. Có thể đánh ra cái 95 phân trở lên điểm cao. Làm cho gia hỏa này mỗi lúc trời tối đi dạo diễn đàn thời điểm đều tại hắc hắc hắc cười ngây ngô. Kurotaku đều không có mắt thấy, cũng không biết những cái kia đồi Umbreon có ý tưởng gia hỏa. Nếu là biết mình nữ thần là Pokemon, sẽ là cái gì tâm tình? Ân, trước kia thế cung A lão ca hướng giới tính, nói không chừng biết càng hưng phấn. Ngày mùa hè đến, không thích ứng không chỉ có hắn, còn có từ hóa thạch bên trong phục sinh đi ra. Đối nhiệt độ không khí mẫn cảm nhất Amaura, mặc dù không đến mức giống Pokédex thảo luận như thế, bởi vì hoàn cảnh nhiệt độ cao, khó mà thời gian dài sinh tồn, cũng không giống anime bên trong bị biên kịch làm cho liền ngoại giới cũng không thể đi. Một lúc sau sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng dù là Kurotaku đem hầm chứa đá rộng mở, nhiệt độ chạy đến thấp nhất, nên khó chịu vẫn là khó chịu. Bởi vậy, Kurotaku không thể không đem bọn nó đưa đến MT Silver đi. MT Silver cao độ cao so với mặt biển địa phương nhiệt độ không khí cực thấp. Bộ phận vị trí lâu dài tuyết đọng không thay đổi, mùa hè cũng có băng sương bao trùm. Chỉ có dựa vào gần suối nước nóng lưu động địa phương, biết ấm áp một chút, thực vật cũng dị thường xanh tươi. Hắn trước kia leo núi thời điểm, mùa đông cũng cơ bản đều là vòng quanh băng tuyết bao trùm địa phương đi. Ở nơi đó đánh dễ dàng gây nên tuyết lở. Mặt khác, Gachom cũng không thích MT Silver bị tuyết bao trùm địa phương. Đã nhiều năm như vậy, nó đối mùa đông cùng băng tuyết sức chịu đựng vẫn là thấp đến không được. Kurotaku liền thường xuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đâm nó cột sống. Có thể hay không học một ít nhân gia Rayquaza. Đồng dạng 4 lần yếu ai. Đồng dạng là họ liệt. Đồng dạng là rồng. Nhân gia làm sao lại có thể tại -450 độ tầng ozone bên trong bay loạn. Người lại ngay cả 5.000 mét cũng không dám bên trên. Đúng thế, tuy nói Gachom bay được, có thể nó cơ bản không biết bay đến 5.000 mét trở lên độ cao. Chỉ ở 2.000 mét đến 3.000 mét phạm vi đi dạo. Ngẫu nhiên va vào 4.000 mét, lại cao hơn nó cũng ăn không tiêu. Mà Kurotaku mỗi lần nhắc lên cái này, Gachom chỉ ủy khuất không được. Nhân gia sống bao lâu nó sống bao lâu? Nhân gia lai lịch ra sao? Nó lai lịch ra sao? Yêu cầu nhiều như vậy, không cho ngươi đến cái kề sát đất phi hành cũng không tệ. Nói đến, tiếp xúc qua đồng loại về sau, cái này to con mới phát hiện, nào có Gachom biết bay đến không trung đi. tại 1-200 mét độ cao bay vừa bay đều tính nể tình. Dám bay đến 1000 mét độ cao. Hoắc, dũng sĩ, vỗ tay, nào có ga chom của Kurotaku dạng này. Biết rõ trên trời lạnh, còn không ngừng hướng trên trời chui. Không sợ lạnh không sợ chết đồng dạng. Nhưng cái này kỳ thật cùng Kurotaku cá nhân tư duy sai sót có quan hệ. Hắn cũng không biết ga chom phi hành tập tính là tại 500 mét trở xuống. Bồi dưỡng ga chom trainer lại ít. Trên internet căn bản tìm không thấy tư liệu gì. Chờ lễ hội Long Vương lúc cùng Claire, Cynthia các nàng giao lưu bồi dưỡng Dragon thuộc tính Pokemon về sau. Đều đã trễ. Gachom đã thành thói quen ở trên không phi hành, mà chính Gachom cũng là khờ. Kurotaku nói cái gì nó làm cái gì, khó chịu lại không nói, tăng thêm có kèm theo thuộc tính chỗ dựa, quả thực là cho nó thích ứng không chung hoàn cảnh. Bất quá lại thích ứng cũng có cực hạn, 5000 mét chính là nó trước mắt cực hạn, Mega Evolution sau bao quát ở bên trong. Trở lại MT Silver đỉnh, cảm giác thế nào? Còn có thể sao? Kurotaku lấy tay đi sờ trước người con kia Amaura màu lam nhạt làn da. Vào tay lạnh buốt mềm mại, giống như đang sờ một chương tốt nhất tơ lụa. Nha, Amaura dùng nó màu hồng đào thay đổi dần đầu vây cá cọ sát Kurotaku thân thể. Hiển nhiên cao hứng phi thường, so với đạo quán. Hoàn cảnh nơi này hiển nhiên càng thích hợp nó nhóm sinh hoạt. Cái khác mấy cái Amaura cũng là đem Kurotaku bao bọc vây quanh. Dùng ngắn mà phấn nộn đầu lưỡi liếm mặt của hắn. Địa phương xa một chút. Avalax, Bergmai, Vanillax, Vanillai chờ ai thuộc tính Pokemon đã chơi điên rồi. Đối bọn chúng tới nói. Mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết so Frost Cavern đối bọn chúng lực hấp dẫn còn lớn hơn. Nuôi ai thuộc tính Pokemon không tại một cái nơi thích hợp. Thật đúng là khó, Kurotaku gãi nhẹ Amaura đầu. Nghĩ thầm may mắn hắn cũng không phải là sở trường ai thuộc tính trainer. Nếu không vì mình Pokemon, còn phải cải tạo một chút sinh hoạt hoàn cảnh. Tháng 6 bên trong thời điểm. Hai cái người ngoài hành tinh cuối cùng là lên đường. Cá thể ba bởi vì không kịp. Quyết định tại một địa phương khác lên không. Cuối cùng mọi người cùng nhau tại cái nào đó địa điểm tụ hợp. Kurotaku, Mewtwo, cá ướp muối bọn người ở tại mặt trời mới mọc dưới. Cùng nhau đưa mắt nhìn bọn chúng quay về chân trời. Cũng không có gì đại động tác. Chỉ là lợi dụng ý niệm lực lên trên bay mà thôi. Quanh thân bị sai bâu bao vây, ngực năng lượng hạch tâm hào phóng tia sáng, tựa như hai viên một xanh một tím sao trời lấp lóe. Cho người ta một loại mộng ảo cảm giác, nói lên trở về vũ trụ. Genesect bản kịch tràng bên trong giọng nữ Mewtwo liền đặc biệt kéo hông. Gia hỏa này ngay từ đầu đều không có cách nào xin nhờ sức hút trái đất. Không thể hoàn toàn đột phá tầng khí quyển. Như thế tính ra, rất có loại Adventure Deoxy so bản kịch tràng giọng nữ Mewtwo mạnh cảm giác. Dù sao nhân gia không chỉ có thể lên không, còn có thể cải biến một viên hủy diệt tinh cầu cấp bậc thiên thạch hướng đi. Bọn chúng đi, ta cũng kém không nhiều muốn rời đi. Tại Kurotaku đạo quán bên trong chờ đợi hơn một năm Mewtwo. Ngước nhìn đi xa hai viên lưu tinh, nói, ô. Tính toán đến đâu rồi đây? Kurotaku biểu lộ không thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu Mewtwo cũng không phải là hắn Pokemon. Hắn tự nhiên không có cách nào quyết định Mewtwo đi ở. Nhân ra là tại hắn nơi này học tri thức. Ta ở trong sách nhìn thấy. Đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Ta cảm thấy ta có cần phải dùng chính ta con mắt. Đi xem một chút thế giới này chân thực. Ân. Hoàn toàn như trước đây địa thần thú bản Chunibyo, là Mewtwo bản mộng không sai. Những thần thú này chính là không học tốt. Kurotaku hỏi, có cái gì muốn mang? Ta có thể cho ngươi chuẩn bị. Không cần, ta đã sớm chuẩn bị xong. Mewtwo đối Kurotaku cười cười. Ngươi là người tốt, là ta ngu chỉ trừ Yellow cùng Red bên ngoài. Số lượng không nhiều nguyện ý nhận đồng nhân loại. Không hiểu thấu bị phát trương thẻ người tốt. Kurotaku nói, cái kia Blaine, ngươi không tán đồng hắn sao? Hắn là phụ thân của ta. Không cần ta tán đồng. Mewtwo do dự 2 giây. Thản nhiên nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?